Bạch Nguyệt Quang là thiên kim giả trong văn niên đại. Chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc đến người nọ, Diệp Khiết vẫn bình thản. Anh ta ấy à? Thời gian trước kết hôn rồi, giờ mẹ với anh ta không liên lạc với nhau nữa. Tô Diên không dám tin, vội hỏi. Sao trước giờ mẹ không nói cho con biết? Chú ấy kết hôn sau khi hai người chia tay à? Diệp Khiết đã trải qua nhiều chuyện nên khá bình tĩnh. Đầu năm nay mẹ với anh ta chia tay, nhưng anh ta vẫn muốn quay lại, mẹ không đồng ý, sau đó anh ta không tìm mẹ nữa, nghe nói là kết hôn vào thời điểm đó. Tô Diên không biết nói gì thêm, chỉ cảm thấy rằng trong tình yêu, việc có cùng mục tiêu và quan điểm thực sự rất quan trọng. Hai ngày sau, họ khởi hành trở về Thanh Sơn, Diệp Khiết giao chìa khóa nhà cho hàng xóm giữ, sau đó lên xe hỏi. Giờ hai đứa có chung với bọn nhỏ không? Thím Quách đã về nghỉ. Trước khi Tô Diên kịp trả lời, Phó Mặc Bạch đã trả lời trước. Không ạ, bọn trẻ rất ngoan, luôn ngủ với thím Quách, bây giờ chúng đã ngủ xuyên đêm rồi. Nghe xong, Diệp Khiết hiểu ý, quyết định để bọn trẻ ngủ với bà. Tô Diên cũng muốn ngủ với bà, nhưng bị từ chối. Không cần, bọn trẻ ngủ với mẹ không vấn đề gì, con đừng để Mặc Bạch ngủ một mình nữa. Câu nói đùa này khiến đương sự đỏ mặt ngay, Tô Diên cúi đầu. Chỉ muốn tìm một kẽ đất mà chui vào. Phó Mặc Bạch cũng mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng, nhưng trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Anh nghĩ, chỉ cần được ngủ chung với vợ, bị trêu chọc vài câu cũng không sao. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Vào đêm giao thừa, Giang Nam và Giang Phong lĩnh lại một lần nữa đến Thanh Sơn, mang theo nhiều quà cáp. Những món đồ này là đồ Tết mà nhà họ Giang chuẩn bị cho họ, bao gồm cả quần áo mới cho bọn trẻ. Nhiều đồ đạc đến mức ngay cả một người từng trải như Diệp Khiết cũng phải ngạc nhiên. Bà rót nước cho hai người, không nhịn được hỏi. Hai người có mệt không? Hay vào trong nghỉ ngơi một lát? Giang Phong lĩnh cũng là quân nhân, nên không thấy mệt mỏi. Còn Giang Nam diện mạo nho nhã, mệt mỏi không ít. Tô Diên dẫn anh ấy vào phòng khách nghỉ ngơi, chỉ còn lại Diệp Khiết và Giang Phong lĩnh ở phòng khách. Dù họ cùng tuổi, nhưng không có gì để nói. Chủ yếu là Giang Phong lĩnh vẫn còn oán giận với Tô Kiến Quốc, nên đối với những người liên quan đến ông ta, ông ấy có chút thành kiến. Diệp Khiết là người thông minh, nhận ra ngay suy nghĩ của ông ấy, không đời nào bà sẽ dùng khuôn mặt thân thiện của mình để đón nhận sự lạnh lùng của người khác. Không khí khá ngượng ngùng, cho đến khi Tô Diên quay lại thì mới dịu bớt phần nào. Cô không nhận thấy sự khác thường, cười hỏi, chú, ông nội và cha mẹ cháu vẫn khỏe chứ? Họ đều khỏe. Cháu đừng lo, Giang Phong lĩnh ngồi thẳng lưng, kể cho cô nghe tình hình ở Bắc Kinh trong nửa năm qua. Tô Diên lắng nghe chăm chú, thấy không có gì xảy ra ở nhà, cô mới yên tâm. Trong tiếng pháo hoa rộn ràng, mọi người chào đón Tết Nguyên đán năm 1976. Có lẽ để phù hợp với không khí, ngày mùng 1, trời còn đổ tuyết lông mỏng. Tuyết bay nhẹ nhàng, nhanh chóng phủ một lớp áo bạc trắng lên mọi thứ. Giang Nam chưa bao giờ thấy tuyết lớn như vậy, anh ấy vô cùng phấn khích. Anh ấy không màng đến cái lạnh, đi vòng quanh sân, chỉ thiếu mỗi việc nhặt tuyết lên ăn. Tô Diên nhìn thấy, không nhịn được cười. Anh đến Quảng Đông từ mấy tuổi đấy? Hồi nhỏ không thấy tuyết lớn thế này sao? Ký ức của quá khứ, Giang Nam đã sớm quên. Không biết đã bao lâu, khi tuyết dần nhỏ lại, tuyết trên mặt đất đã dày khoảng 15 cm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Khiết lấy ra hai cây chổi, đưa một cây cho Giang Nam, cây còn lại đưa cho Giang Phong lĩnh, nói. Mặc Bạch không ở nhà, những việc nặng như thế này chỉ có thể nhờ hai người làm thôi. Hai người không phiền chứ? Giang Phong lĩnh nhìn bà một lúc, tỏ vẻ không thành vấn đề, sau đó cầm lấy cây chổi bắt đầu nghiêm túc quét tuyết. Giang Nam vẫn còn trẻ con, cầm lấy xẻng, muốn đắp người tuyết cho bọn trẻ. Diệp Khiết thấy vậy cũng sáng mắt lên, chạy ra giúp. Tô Diên dẫn hai đứa bé đứng bên cạnh xem, tò mò không biết họ sẽ đắp người tuyết như thế nào. Giang Phong lĩnh thấy vậy, nhắc nhở, bên ngoài lạnh lắm, cháu mau dẫn bọn trẻ vào trong nhà đi, đợi họ đắp xong, chú sẽ gọi cháu ra. Tô Diên nghĩ một lúc, thấy cũng đúng, thế là dắt hai đứa bé vào nhà. Nhưng Tiêu Tiêu và Nguyên Nguyên níu lấy cô, không muốn đi. Dù chúng chưa biết nói, nhưng cái đầu nhỏ của chúng đã hiểu tất cả. Tô Diên cúi đầu nhìn chúng, vừa buồn cười vừa bất lực. Bà ngoại và cậu đang đắp người tuyết, chúng ta vào nhà trước được không? Tiêu Tiêu chớp mắt to tròn, không hề nhúc nhích, như muốn nói, con không đi, con sẽ ở đây. Nguyên Nguyên cũng ngước lên, ánh mắt đáng thương nhìn cô. Tô Diên không còn cách nào khác, chỉ đành để chúng ở lại. Giang Phong Lĩnh cũng bật cười trước cảnh này, ông ấy đặt chổi xuống, tham gia vào việc đắp người tuyết. Diệp Khiết đang nặn quả cầu tuyết, thấy ông ấy đến thì đưa cho ông ấy một chiếc xẻng nhỏ. Anh không đeo găng tay, dùng cái này đi. Giang Phong Lĩnh hơi ngạc nhiên, sau đó cầm lấy xẻng, nói lời cảm ơn. Dưới sự nỗ lực của mọi người, 15 phút sau, một người tuyết lớn đã được hoàn thành. Người tuyết có thân hình tròn trịa, đôi mắt đen láy làm từ than củi, chiếc mũi đỏ ửng là quả ớt. Hình dáng đáng yêu vô cùng. Hai bé Tiêu Tiêu và Nguyên Nguyên chập chững đi tới, nhìn ngắm người tuyết cao hơn cả mình, đôi mắt đầy vẻ ngạc nhiên, miệng phát ra những tiếng. Ê ê a a, không rõ là nói gì. Diệp Khiết và Giang Phong Lĩnh lần lượt bế hai đứa nhỏ lên, quay quanh người tuyết một vòng. Tiêu Tiêu vươn tay dài muốn chạm vào người tuyết, ngắm nghía cái mũi to của nó mà cười khúc khích. Thấy cậu cười, Nguyên Nguyên cũng cười theo, tiếng cười trong trẻo của hai đứa trẻ vang vọng khắp sân nhà phủ trắng tuyết. Năm 1976, một năm được định sẵn là không tầm thường. Từ đầu xuân, các nhân tài từ khắp ngành nghề bắt đầu quay trở về thành phố, những tài sản bị tịch thu trước đây cũng đã được trả lại. Tô Diên trở lại thị trấn, dẫn dắt các học sinh chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh trung học, không bị sao nhãng bởi những chuyện bên ngoài. Phó Mặc Bạch đã nhận được thông báo điều chuyển công tác. Trước khi rời đi, anh đặc biệt mời nhà họ Khương đến ăn một bữa tiệc chia tay, nhằm bày tỏ lòng biết ơn đối với sự quan tâm của họ dành cho Tô Diên trong nhiều năm qua. Khương Tùng tiếp nhận rượu Phó Mặc Bạch kính tới, trịnh trọng cam đoan. Cậu cứ yên tâm, chúng tôi sẽ chăm sóc tốt cho họ. Khương Nguyên cũng phụ họa, thầy ơi, anh cứ yên tâm, có em ở đây, sẽ không có bất kỳ vấn đề gì xảy ra đâu. Tô Diên đứng bên cạnh cười khẽ, giơ ly rượu lên nói. Anh ấy luôn coi em như trẻ con, lo lắng mọi việc. Thực ra em đã làm mẹ rồi, khả năng tự lo của em cũng không tệ đâu, mọi người đừng học theo anh ấy. Cũng cảm ơn mọi người đã chăm sóc em, nếu không có mọi người chiếu cố, em sẽ không có được hạnh phúc như bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Khương cũng lần lượt nâng ly, vừa vui mừng vừa có chút buồn bã, cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh. Trong bữa tiệc, Diệp Cầm đại diện cho cả gia đình, kính rượu Tô Diên, cảm ơn cô đã dạy cho Khương Tùng những kiến thức văn hóa và quan tâm chăm sóc Khương Nguyên. Những thay đổi của hai đứa con, bà ấy thấy rõ, trong lòng tràn ngập sự biết ơn. Tô Diên đáp lại lời cảm ơn, ý nghĩa sâu xa nói. Nếu một ngày nào đó, quốc gia khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học, dì có thể cho hai người họ thử sức. Cháu tin rằng tri thức có thể thay đổi vận mệnh, thêm một sự lựa chọn là thêm một con đường, đừng bao giờ từ bỏ việc học. Diệp Cầm không hiểu những lý lẽ to lớn này, chỉ biết rằng Tô Diên nói đúng. Bà ấy ghi nhớ trong lòng, quyết định sẽ cho các con tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học. Cách chương.